Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 768, giải thoát. Hoàng thượng, ta đến luận bàn. Mộc Nhiễm không hề nghĩ ngợi, vội vàng ứng chiến. Thương Không Hồng chỉ là phổ thông đấu giả, này là đối thủ. Mộc Nhiễm, ngươi còn muốn từ bỏ một lần cuối cùng tự cứu thời cơ sao? Không muốn bắt ngươi tính cách khiêu chiến bản tôn phòng tuyến cuối cùng. Diệp Hoa trầm thấp quát. Mộc Nhiễm trầm mặc, nếu như lại làm tức giận vị hoàng đế này, đến lúc đó lại phải liên lụy Đường Vi bọn họ. Tránh hết ra, Diệp Hoa nhàn nhạt hô. Các vị thuộc hạ lui ở một bên, đem trung gian đất trống nhường ra. Mà Đường Vi vịn Mộc Nhiễm đứng lên, cũng đứng ở bên cạnh. Mộc Nhiễm nhìn lấy thân ảnh cao lớn kia, trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng. Cảm giác Thương Không Hồng đối với mình là mâu thuẫn, nhưng là vì cái gì? Mỗi lần đều muốn đứng ra bảo vệ mình, thật nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng bất kể như thế nào, nhìn lấy này kiên cường bóng lưng, Mộc Nhiễm vẫn là cảm động, hướng lão thiên khẩn cầu, đừng cho Thương Không Hồng thụ thương, dù là nhượng đau xót buông xuống trên người mình cũng tốt. Bọn họ đều là người tốt, là mình đem bọn hắn an ủi lâm vào trong nguy cấp. Lúc này Nguyệt Hoa tâm tình rất lợi hại phức tạp, chậm rãi quay người, nhìn lấy mang theo mặt nạ Thương Không Hồng, mà Thương Không Hồng cũng quay người nhìn về phía Nguyệt Hoa. Dưới mặt nạ khuôn mặt có chút kỳ quái, khi thì gấp, khi thì thư giãn, tựa như tâm tình hết sức phức tạp. Nguyệt Hoa sao lại không phải đâu, nhưng là tôn thượng đã lên tiếng, chẳng lẽ kháng lệnh sao đứng ở bên cạnh cách xa Khai Vân cũng rất lợi hại lo lắng cho mình hai vị thuộc hạ. Tại Nguyệt Hoa kết hôn cùng ngày, quan hệ bọn hắn đã cương, tôn thượng tại dạng này quan hệ lại điểm một mồi lửa. Chẳng lẽ là muốn để Thương Không Hồng hoàn toàn hết hy vọng sao? Thân là người trong cuộc Nguyệt Hoa, cùng Thương Không Hồng không hiểu tầng này đạo lý. Thương Không Hồng nhìn lấy gần trong gang tấc Nguyệt Hoa thân thể hơi hơi chìm xuống, bày ra công kích tư thái, đấu giả khí thế nhất thời tản ra. Mà Nguyệt Hoa trông thấy Thương Không Hồng cử động, đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, chỉ gặp Thương Không Hồng chủ động tiến công. Đoạn này vạn năm cảm tình, hôm nay là phải có kết quả. Đấu giả khí tức nhất thời phát ra tại trong cung điện. Thương Không Hồng chỉ là đơn giản oanh quyền, trực bính Nguyệt Hoa gương mặt. Nguyệt Hoa đứng không nhúc nhích, dần dần chờ đợi, mà một bên Mộc Nhiễm nắm thật chặt tay nhỏ. Oanh, một quyền này hung hăng đánh vào Nguyệt Hoa trước mặt, phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm. Cự đại lực bắn ngược đem Thương Không Hồng đánh bay, cả người đụng vào trong cung điện hình trụ phía trên, ầm ầm rung động. Hình trụ xoay quanh long bỗng nhiên động, phát ra một tiếng long ngâm, tựa hồ rất khó chịu. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, cái sau thành thành thật thật lần nữa dung nhập hình trụ ở trong. Mộc Nhiễm cả người đều ngốc, còn tưởng rằng hình trụ long là điêu khắc lên qua, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thần long lại là thật. Vừa mới long đầu đều xuất hiện, phát ra long ngâm, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Chẳng lẽ vừa mới chính mình xuất hiện ảo giác cùng nghe nhầm sao? Nhưng bây giờ Thương Không Hồng rơi vào hình trụ phía dưới, trong mặt nạ chảy ra một vệt máu đem thực lực dừng lại tại đấu giả thực lực. Căn không chịu nổi dạng này bắn ngược thương tổn, mà Nguyệt Hoa căn liền không có xuất thủ, chỉ là áp việc yếu nhất phòng ngự thủ đoạn, liền xem như yếu nhất cũng không phải đấu giả có thể tiếp nhận. Thương Không Hồng chậm rãi đứng dậy, lần nữa hướng phía Nguyệt Hoa công tới. Oanh, Thương Không Hồng thân thể lần nữa bay ngược, hắn tựa hồ tại dùng phương thức như vậy để cho mình tỉnh ngộ. Không cần chấp mê bất ngộ, nàng đã là người khác nữ nhân, không còn là trước kia Nguyệt Hoa. Thương Không Hồng lần nữa xuất kích, lần nữa bay ngược, đứng ở bên cạnh Mộc Nhiễm đều khóc. nhìn lấy Thương Không Hồng một lần lại một lần tiến công cùng thất bại. Tâm tình rất nặng nề, Nguyệt Hoa hiện tại cũng rất tức giận. Ngươi đây là đang làm gì? Dùng loại biện pháp này để cho mình khó chịu sao? Có thể, ngươi làm đến, chỉ gặp Thương Không Hồng lại đấm một quyền đánh tới. Mà Nguyệt Hoa lần này rốt cục động. Một cột nước từ thân thể tuôn ra, trực tiếp nắm chặt Thương Không Hồng quyền đầu. Mà cột nước lại ngưng kết ra một cái quyền đầu, hung hăng thống kích tại Thương Không Hồng bụng. Oanh, một quyền này phía dưới vậy mà sinh ra khí lãng. Thương Không Hồng, Mộc Nhiễm nhịn không được hô to một tiếng, tựa hồ muốn chạy tới. Diệp Hoa trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo uy áp, đem Mộc Nhiễm ép trên mặt đất không thể động đậy. Cái này là mình thuộc hạ chỉ gặp sự tình, hôm nay nhất định phải có một cái hiểu biết. Thương Không Hồng dưới mặt nạ đang chảy máu, cảm nhận được Nguyệt Hoa nhất quyền. Một quyền này cũng không phải là tại oanh trên người mình, mà chính là oanh tại trên trái tim. Oanh, Nguyệt Hoa lần nữa xuất quyền. Thương Không Hồng cảm giác rất lợi hại thoải mái. Nguyệt Hoa càng đánh như vậy, chính mình đối nàng cảm tình càng là làm nhạt. Không cần đánh, Mộc Nhiễm thê thảm hô. Vì Thương Không Hồng lo lắng, hoàn toàn không phải biết bọn họ là tại xử lý tình cảm mình vấn đề. Thương Không Hồng giơ lên quyền trái, tựa hồ còn muốn đánh Nguyệt Hoa, nhưng mà lại là một cột nước bắt lấy Thương Không Hồng quyền đầu. Cả người bị cột nước sâu trên không trung, sau đó bị nước hình thành quyền đầu thống kích. Bỗng nhiên, Thương Không Hồng cảm thấy Nguyệt Hoa làm không tệ. Đánh đi, dạng này ta rốt cuộc không cần lo lắng ngươi. Mỗi ngày trôi qua có được hay không? Mỗi ngày đúng hạn ăn cơm chưa? Hài lòng hay không? Nguyệt Hoa tựa hồ cũng hiểu, hung hăng thống kích Thương Không Hồng. Nhưng là như thế này chàng diện nhượng bên cạnh Mộc Nhiễm khóc bù lu bù loa. Một đám thuộc hạ yên lặng không nói, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sự tình biến thành cái dạng này. Oanh ra sau cùng nhất quyền đem Thương Không Hồng đánh bay. Nguyệt Hoa đứng tại chỗ không nói, mà Thương Không Hồng đã ngất đi. Nguyệt Hoa cũng là trưởng khống đến phi thường tốt, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà dưới mặt nạ Thương Không Hồng là mang theo nụ cười. Tựa hồ đạt được giải thoát, Diệp Hoa buông ra đối Mộc Nhiễm uy áp. Mộc Nhiễm tranh thủ thời gian chạy tới xem xét Thương Không Hồng thương thế. Cảm giác được đối phương thương thế rất nghiêm trọng, nữ nhân này thật ác độc a, vậy mà ngược đãi nhỏ yếu. Diệp Hoa hơi hơi thở ngụm khí, tâm tình tựa hồ cũng không thật tốt. Hôm nay sự tình dừng ở đây, thánh nữ không cho phép rời đi hoàng cung nửa bước. Nói xong Diệp Hoa liền xoay người rời đi. Cung tiễn Ngô Hoàng, các vị thuộc hạ cung kính hô. Mọi người thấy Mộc Nhiễm cùng Thương Không Hồng liếc một chút, yên lặng quay người rời đi. Chỉ có Ly Hồn lưu tại hiện trường, an bài chỗ ở các loại. Đi theo ta, Ly Hồn từ tốn nói. Nhỏ nhắn xinh xắn Mộc Nhiễm lần nữa đem Thương Không Hồng cõng lên đến. Đôi mắt đẹp còn hồng hồng, Ly Hồn nhìn lấy Mộc Nhiễm đã vậy còn quá đau lòng Thương Không Hồng, ngược lại là có chút kinh ngạc. Đáng tiếc thất tình trong nam nhân căn liền trải nghiệm không đến khác nữ nhân quan tâm. Nhưng đi qua lần này, Thương Không Hồng hẳn là đối Nguyệt Hoa hết hy vọng. Hoàng cung rất lớn, Ly Hồn an bài một cái bình thường nhất cung cho Mộc Nhiễm bọn người ở lại. Lập tức căn dặn vài câu liền rời đi, mà Mộc Nhiễm lại lấy ra sở hữu dược phẩm cho Thương Không Hồng trị liệu. Đứng ở bên cạnh Đường Vi cùng Ngụy Thường trông thấy Mộc Nhiễm khẩn trương như vậy, Thương Không Hồng cũng liền hơi yên tâm. Về phần Thương Không Hồng có hay không dạng này phúc khí cũng không biết. Trên thế giới này nữ rất nhiều người, nhưng nhất định phải tìm một cái yêu chính mình nữ nhân. Tuyệt đối không nên tìm một cái yêu lại không yêu chính mình. Sau đó trong hơn 10 ngày, Mộc Nhiễm cơ cũng là đang chiếu cố Thương Không Hồng. Dạng này tin tức cũng tại trong đoàn đội lưu truyền ra tới.